Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phải lại, ta về nhà chuẩn bị vài thứ. Nói xong, đến siêu thị ở gần đó, mua hai cây thuốc lá Trung Hoa đưa cho ban quản lý nghĩa trang. Diệp Thiếu Dương đứng ở bên ngoài chờ, biết sư huynh đi tặng lễ vật. Khắp nghĩa trang đều có camera giám sát, dù buổi tối bọn họ đến quật mộ, nhưng nếu để người khác phát hiện, bị coi là đạo mộ tặc sẽ rất phiền phức. Một lát sau, lão Quách đi ra nói đã thương lượng ổn thỏa. Diệp Thiếu Dương bảo sư huynh về trước, chuẩn bị sẵn dụng cụ, còn mình đi vòng vòng quanh quẩn nghĩa trang một hồi. Sau khi lão Quách đi khỏi, một mình Diệp Thiếu Dương đi đến trước mộ của Tiểu Mã, định không quay về, ngồi bên cạnh mộ Tiểu Mã cho đến tối. Chờ lão Quách quay lại, trước mộ của Tiểu Mã có một chai rượu đang uống dở, bên cạnh còn một ít xương gà. Diệp Thiếu Dương giơ chai lên, thấy là một chai sao đỏ nặng 65 độ, thoáng mỉm cười. Ngoại trừ lão Quách, xem ra trong đám người quen biết chẳng ai uống được rượu mạnh như vậy. Thì ra tối qua lão Quách đã tới đây uống rượu cùng với Tiểu Mã, đến say không biết cả đường về nhà. Trong lòng thổn thức, Diệp Thiếu Dương xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.